Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Thịt kho tàu cự mãng. Là lộng này lợi hại hoa cỏ. Cấp đại binh báo thù. Vẫn là đuổi thời gian rời đi. Quinn cũng chỉ đánh giá này hoa cỏ liếc mắt một cái. Phất tay làm người tận lực không cần tiếp xúc này đó hoa cỏ. Rồi sau đó bọn họ đi rồi. Tần Ngư nhíu mày, nhảy xuống đi tìm Tiêu Đình Vận. Này nước Mỹ thượng giáo một chút cũng không chú ý nhân tình. Trọng hiệu suất ích lợi. Nếu đã lên đây, bảo quản sẽ cho chúng ta tới mấy thương. Muốn hay không ta quay đầu lại qua đi đem mặt sau kia sóng người giải quyết. Tiêu Đình Vận lắc đầu. Bọn họ đều có người giải quyết. Tần Ngư nhướng mày. Là chờ hạ sẽ theo đuôi lại đây kia sóng người sao? Tiêu Đình Vận biết đệ tam sóng người là ai? Cũng biết đối phương khẳng định sẽ cùng Mỹ phương khai chiến. Tần Ngư như suy tư gì? Nhưng dưới chân cũng không chậm. Bốn người thực mau tiến vào trong rừng. Bất quá cố ý đi một con đường khác. Bởi vì Quinn kia đám người nhất định kiêng kỵ theo đuôi mặt sau Tần Ngư đám người. Sợ bị sao đường lui tập kích. Cho nên bọn họ ngược lại khả năng sẽ ở trên đường mai phục công kích. Tần Ngư bọn họ tình nguyện chọn. Mới mẻ nguy hiểm. Không bị người đi qua đường đi. Cũng không muốn đi đối phương lộ. Này liền cùng trên đường phố lái xe giống nhau. Dành đường là có nguy hiểm. Bốn người lo lắng dùng không cần quần áo bọc hai căn cây đuốc. Rót còn sót lại một chút du. Ánh lửa khởi. Một ít hoạt tính thực vật chủ động né tránh. Nơi nơi đều là kỳ quái nguy hiểm hoa cỏ. Lấy quang đi đường là cần thiết. Cũng tương đương trừ phi mai phục. Nếu không đi đường đều đến lấy quang. Ngược lại dễ dàng phát hiện lẫn nhau. Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư giơ cây đuốc. Ánh lửa trong sáng. Tuy nói nguy hiểm. Nhưng đập vào mắt kỳ hoa dị thảo thật đúng là đẹp tuyệt. Đó là cái gì? Phía trước như thế nào còn có hà? Này hà còn rất khoan. Con sông cũng không chảy xiết, rất là ôn thôn bộ dáng, cũng có trắng xóa sương mù từ trong nước sinh, chợt vừa thấy phảng phất tiên cảnh, này đồ bỏ vương ra thật đúng là, văn nghệ a. Tiêu Nhất cảm thán, Tiêu Đình Vận lại rất đạm nhiên, này đó thực vật đều là đời sau phát lên, sợ là lúc ấy vị này vương ra cũng không biết nó sẽ biến thành như bây giờ, càng có thể là vị kia thuật sĩ nhìn xa hiểu rộng. Tần Ngư đã tới rồi thủy biên, nhìn kỹ này sinh ra bạch khí nước sông, ngón tay đang muốn đi xuống thăm, thủ đoạn bị Tiêu Đình Vận bắt lấy, rồi sau đó người sau đem một đoạn nhánh cây hướng phía dưới cắm cắm, lấy ra sau đưa cho nàng, còn không biết này thủy có phải hay không có độc, người cũng dám chạm vào, ân, lần sau ta làm Kiều Kiều chạm vào, Tần Ngư thuận miệng cãi cọ, khí tới rồi Kiều Kiều. Chính mình cũng cầm nhánh cây nghe nghe, lại sờ sờ, nhướng mày, này thủy không có việc gì, bất quá là nhiệt, cho nên có nhiệt khí bay lên, kỳ quái, còn có nước ôn tuyền, người không phải nói kia ao hồ phía dưới có dung nham thạch mang sao, khả năng này trong núi có nhiệt mạch đem nước ngầm nấu phí cũng không phải không có khả năng, Tiêu Đình Vận xác định độ ấm không cao sau, dùng đèn pin xa chiếu này hà. Bởi vì con đường này là nhất nhanh và tiện, mọi người đều quyết định tranh thủy qua sông. May mắn thủy ôn cũng không cao, cũng đến nửa căn cẳng chân bộ vị, vừa lúc đương phao chân. Dầm, Tần Ngư bốn người giơ cây đuốc đi qua đường sông thời điểm. Tần Ngư hỏi Tiêu Đình Vận một câu, liền chúng ta bốn người rất khó là những người đó đối thủ. Người xác định Diệp Hành có thể tới. Này một đường nhưng không hảo tìm a, có thể. Tiêu Đình Vận nói. Tần Ngư nhướng mày. Người đối năng lực của hắn rất có tự tin a. Tần Ngư nhận thấy được Tiêu Đình Vận biểu tình lại có vài phần vi diệu kỳ quái. Người sau lại không giải thích. Vừa lúc này Tiêu Nhất dừng bước. Kinh nghi bất định. Phía trước đó là cái gì? Ba người dương mắt nhìn lại. Là một tòa kiều. Một tòa viên cầu hình vòm. Ở trắng xóa sương mù trung tiên tư mờ mịt đến sừng sững. Kỳ quái, kiều giống nhau là kéo dài qua con sông. Này kiều lại là ở vào giữa sông. Sự ra đột nhiên tất có yêu. Có lẽ có cái gì bí ẩn. Bốn người đến gần, mới phát hiện này kiều tạo hình tương đương cổ xưa. Nghiễm nhiên là Tống khi đầu cầu bộ dáng. Chỉ là hiện tại mọc đầy rêu xanh. Xanh biếc cổ xưa. Còn buông xuống từng điều sinh cơ bừng bừng tím như trạng thực vật. Loại này thực vật lớn lên thực kỳ lạ. Phiến lá tựa lân, lại vẫn ẩn ẩn sáng lên. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Này, Long Lân A, Tần Ngư ngốc ngốc. Theo bản năng hỏi Kiều Kiều. Kiều Kiều nhíu mày, thấu tiến lên xem, rồi lại lui về, che lại cái mũi nói. Này đó thực vật hảo xú. Đi mau, đích xác có điểm xú. Tanh toan vị, bởi vì đều bị rêu xanh cùng tím như bao trùm đầy. Cũng nhìn không ra cái gì mê hoặc. Bốn người cũng chỉ có thể từ đầu cầu phía dưới đi qua. Chuẩn bị rời đi, bất quá đi rồi lúc sau mới phát hiện này kiều mặt rất khoan. Dưới cầu bản mặt cũng rất khoan. Kiều độ cao cũng không tồi. Bất quá mặt trên như cũ có rậm rạp thực vật. Kỳ quái. Này thực vật dù sao cũng phải có dinh dưỡng cung phụng sinh trưởng a, không thủy. Không phải thủy sinh. Này kiều chẳng lẽ là thổ làm. Còn có thể dưỡng nhiều như vậy thực vật. Tiêu nhị không Tần Ngư hai người thông minh. Nhưng cũng có chính mình quan sát sức phán đoán. Trực giác này kiều có điểm cổ quái huyền nghi. Tần Ngư hai người đương nhiên cũng hồ nghi lạc, cũng hoài nghi này kiều có phải hay không cùng Lăng Mộ có quan hệ. Bất quá không hề phát hiện, nhưng thật ra phát hiện này dưới cầu thực vật so bên ngoài càng rậm rạp. Nhan sắc cũng càng sâu, đều gần thuần đen, mùi tanh cũng càng trọng. Hơn nữa này mùi tanh ẩn ẩn giống như đã từng tương tự. Này hương vị hình như là xà, Tiêu Đình vận lời này mới nói được nơi này. Tần Ngư liền vừa vặn nhìn đến này đó đen nhánh phiến lá bên trong có chút thập phần đặc dị. Một cái tung hoành, vặn vặn vẹo khúc bàn giấu ở trong đó. Bất quá này đó phiến lá lớn hơn nữa một ít. Lần văn cũng càng khẩn trí. Càng là sinh động như thật. Còn phải tê tê thanh đâu. Có phong, Tần Ngư cùng Kiều Kiều đầu óc trục hạ. Vừa lúc nghe được Tiêu Đình vận câu nói kia. Xà, xà mùi tanh. Sau đó đột nhiên, Tần Ngư trước mặt khoảng cách không đến một mét địa phương. Lớn nhất hai mảnh đen nhánh vảy bỗng nhiên mở ra. Lạnh băng thả bàn tay đại xà đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tê tê, tê tê, phun ra nuốt vào xà tin liền có cánh tay trường. Cả người lửa đỏ, cùng thịt kho tàu cự mãng giống nhau. Tần Ngư cùng Kiều Kiều, khủng bố khoa học viễn tưởng tảng lớn cảm giác quen thuộc. Khúc nhạc dạo nhuộm đẫm đến gãi đúng chỗ ngứa. Nơi này ứng có vỗ tay. Một giây, Kiều Kiều thét chói tai. Ngắm, mà Tần Ngư quyết đoán giơ tay một thương nhắm chuẩn nó đôi mắt. Phanh, nổ súng có thanh, cũng là nhắc nhở. Đi ở phía trước một ít ba người sắc mặt biến đổi. Vội xoay người nhìn lại. Liền nhìn đến kia thật lớn đầu rắn vặn khai. Tránh đi viên đạn. Rồi sau đó đầu rắn duỗi tập xuống dưới. Chiều Tần Ngư mở ra bồn máu mồm to. Kia hàm trên hàm dưới mở ra độ cao đều có thể nuốt vào một người dường như. Kia hai căn xà nha cùng tê giác giác dường như đại. Bén nhọn hàn quang. Có thể đem người dọa vựng. Tần Ngư khom lưng phục thấp. Nhưng người né tránh. Nổ súng đập nó đầu. Đánh trúng. Ra đầu huyết. Ngọa tào. Này mộ ngoạn ý đều ăn thiết canxi lớn lên sao? Sọ não lợi hại như vậy. Tần Ngư sợ hãi. Vội vàng lao ra dưới cầu. Bất quá bởi vì nàng hai độ nổ súng. Da đầu cũng đổ máu. Này thật lớn thịt kho tàu cự mãng thù hận nàng. Vì thế theo sát nàng đi ra ngoài. Từ một khác mặt đi ra ngoài Tiêu Đình vận ba người cũng mới nhìn đến này xà thân mình. So nàng vòng eo còn thô gấp đôi. Chiều dài cũng chừng hơn 10 mét. Này không phải xà. Đây là xà yêu đi. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.